Vì livestream đoán mệnh quá chuẩn, tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 877. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Hoa Lan không kìm nén được sự tức giận trước những lời của hai vợ chồng. Cô lập tức quay sang nhìn Vương đội trưởng. Vương đội trưởng bước lên một bước, giọng điệu bình tĩnh với thân phận và địa vị của mình. Mỗi lời ông nói đều có trọng lượng. Xin các vị vui lòng cung cấp giấy chứng sinh của đứa trẻ để chúng tôi tiến hành kiểm tra và xác minh. Hiện tại, chúng tôi đã thu thập được một số chứng cứ và giấy chứng sinh của con các vị đang bị nghi ngờ có vấn đề. Hai vợ chồng khẽ liếc nhau, bề ngoài tỏ ra chỉ đơn thuần bực bội vì bị làm phiền quá nhiều, không hề để lộ bất kỳ điều gì khác. Được thôi, ta sẽ lấy cho các ngươi, nhưng nhớ kỹ, đây là lần cuối cùng. Nếu sau này các người còn tiếp tục hùa theo cô ta gây chuyện hoặc tìm đến đây quấy rầy nữa, tôi sẽ lập tức khởi kiện. Nói xong, hai vợ chồng quay vào trong nhà, đem giấy chứng sinh của con mang ra. Lúc này, khi giấy khai sinh được đưa tới trên tay, Vương đội trưởng không chỉ đơn giản xem qua mà còn rút ra từ trong túi một bản sao giấy chứng sinh mà ông đã thu thập được từ bác sĩ trước đó. Nhìn thấy hành động này của Vương đội trưởng, hai vợ chồng không khỏi liếc mắt nhìn nhau. Trong ánh mắt họ rõ ràng toát lên vẻ lo lắng, như thể cảm nhận được điều gì đó không ổn. Dù sao giấy khai sinh này là thật hay là giả, họ rõ ràng hơn ai hết. Đội trưởng Vương so sánh một hồi, nhìn hai vợ chồng nói. Tờ giấy chứng sinh này của hai người có chút vấn đề. Mời hai người cùng chúng tôi về đồn cảnh sát một chuyến. Vừa nghe thấy lời này, người phụ nữ vội vàng phản bác. Có vấn đề gì chứ? Giấy này chẳng có vấn đề gì cả. Nếu có vấn đề, làm sao chúng tôi có thể đăng ký đứa bé vào sổ hộ khẩu một cách hợp pháp? Trước đây, khi chúng tôi thực hiện các thủ tục cho đứa bé, không phải các anh đã kiểm tra và xác nhận không có gì sai sót sao? Giờ đây các anh lại nói có vấn đề, xin hỏi các anh là căn cứ vào đâu để khẳng định điều đó? Các anh quá đáng quá rồi, chúng tôi sẽ không hợp tác đâu. Hai vợ chồng nói xong, phịch một tiếng đóng sập cửa lại. Sau khi đóng cửa, người phụ nữ hạ giọng nói, bây giờ phải làm sao? Chẳng lẽ chuyện giấy chứng sinh bị bại lộ rồi? Người đàn ông trấn an, nói, không sao, sẽ không có chuyện gì đâu. Vừa dứt lời, giọng nói của đội trưởng Vương vang lên từ bên ngoài. Nếu bây giờ các người không hợp tác, đến khi chúng tôi xác minh và phát hiện giấy chứng sinh có vấn đề, hậu quả sẽ nghiêm trọng. Các người sẽ bị khởi tố ngay lập tức. Cách chương.